Tình địch luôn trêu tôi. Chương 51, chúng ta lại một lần nữa đi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thời gian mãi mãi luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chưa kịp phát hiện thì đã đến đêm khuya. Cơn mưa ở bên ngoài cửa sổ tựa hồ cũng đã tạnh. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài đều yên tĩnh trở lại. Chỉ là trên mặt đất đã trở nên ướt đẫm. Tựa như hai người ở bên trong phòng kia. Kéo chăn mền qua che lại cả hai người. Tỷ Chí Thanh đem Hạ Chi Điểu ôm vào trong ngực. Ở trên trán Hạ Chi Điểu đặt xuống một nụ hôn. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Hạ Chi Điểu. Trên cơ thể của hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này ôm nhau cùng một chỗ. Có chút thở hổn hển. Cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng hơi thở của hai người mới từng chút trở nên bình ổn trở lại. Vừa rồi, biểu hiện của mình như thế nào? Trong chốc lát Tùy Chí Thanh hỏi. Nghe được câu hỏi này, Hạ Chi Điểu trong nháy mắt liền đem chăn kéo lên cao một chút. Che đầu của mình lại, gương mặt nóng hổi, giống như là đang lắc đầu, lại giống như là đang gật đầu. Ân, Tùy Chí Thanh thoáng kéo chăn xuống một chút, nhìn Hạ Chi Điểu, à cậu đừng nhìn mình. Hạ Chi Điểu lại một lần nữa kéo chăn cao lên, không dám nhìn thẳng Tùy Chí Thanh, vị trí bí ẩn nhất không chỉ bị nhìn thấy hết. Mà còn bị, tuy nói là tình nhân nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vẫn là xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu đi cho xong. Mình, làm không đúng, Tùy Chí Thanh hỏi thử. Không phải, Hạ Chi Điểu tiếp tục đem mặt chôn ở bên trong chăn. Lắc đầu, vậy chính là đúng rồi. Tùy Chí Thanh lại hỏi. Đi ra, Hạ Chi Điểu đè xuống vai của Tùy Chí Thanh. Sức lực êm ái đẩy ra ngoài. Vậy rốt cuộc, là cảm giác gì, nếu như không đúng, mình lại tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục học tập, Tùy Chí Thanh nói tiếp. Quả thật mình xem không được nhiều lắm, trước mắt chỉ mới xem một chút kỹ xảo, hơn nữa cũng không có nhiều chữ, lập tức liền xem hết. Đúng vậy, chính là cảm giác rất thoải mái. Hạ Chi Điểu nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Thật sao? Tùy Chí Thanh tiếp tục hỏi. Thật, Hạ Chi Điểu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Tùy Chí Thanh thở dài. Hai mắt có chút khép kín. Cùng mình dự đoán cũng không kém quá xa. Cái gì cũng không kém quá xa à, Hạ Chi Điểu cảm nhận được hô hấp của Tùy Chí Thanh. Hỏi thử, trên mạng đều nói, thời điểm người con gái có cảm giác, sẽ chảy rất nhiều, cậu vừa rồi. Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu, ánh mắt trở nên mập mơ hơn, mình đều nuốt không hết. Nghe đến chỗ này, Hạ Chi Điểu nghĩ đến mới vừa rồi Tùy Chí Thanh cố ý làm ra mấy cái âm thanh kia. Gương mặt lập tức lại đỏ lên, sau đó liền che kín miệng của Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh kéo xuống tay của Hạ Chi Điểu, nằm ở chỗ ấy cười, sau đó cầm lấy tay của Hạ Chi Điểu. Đặt vào trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa. Một lát sau, Tùy Chí Thanh liền phát giác hai mắt của Hạ Chi Điểu sáng lấp lánh nhìn mình. Sau đó nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ Chi Điểu nói. Mình cũng muốn nếm thử. Cái gì, cậu, chỗ đó, Hạ Chi Điểu nói xong. Vươn tay đặt ở bên hông Tùy Chí Thanh. Yên lặng nhìn chăm chú Tùy Chí Thanh. Mình, Tùy Chí Thanh nghe đến đây. Liền hiểu rõ ý của Hạ Chi Điểu là gì. Chuyện cậu vừa mới làm, mình cũng muốn làm lại đối với cậu y nguyên như vậy. Có thể chứ, Hạ Chi Điểu ngồi dậy, lại cúi xuống lần nữa. Tay nhỏ ở một bên không thành thật tìm kiếm vào bên trong. Hai mắt thì nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Tùy Chí Thanh. Chẳng lẽ, cậu muốn cự tuyệt mình? Lúc này quần áo trên người Tùy Chí Thanh đã rơi xuống hơn một nửa cùng sợi tóc ở trên trán đều đã thấm ướt. Ngoài ra lúc đầu cơ thể đặc biệt yếu ớt, hôm nay còn đi cả một ngày. Sau đó mới vừa rồi lại tiêu hao chút thể lực, cho nên bộ dáng hiện tại của Tùy Chí Thanh thoạt nhìn cực kỳ giống như một con cừu non mặc cho người khác chém giết. Chi Điểu, Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu, nhẹ giọng gọi tên của Hạ Chi Điểu. Trong cổ họng nhẹ nhàng chuyển động, cái gì mà cự tuyệt hay không cự tuyệt, chẳng qua là hôm nay mình cũng có chút mệt mỏi, dù sao mới vừa xuất viện không bao lâu, tiếp đó hôm nay còn đi qua không ít nơi, cậu đối với mình làm chuyện đó, mình cũng muốn đối với cậu làm chuyện đó. Hạ Chi Điểu nắm lấy đầu vai của Tùy Chí Thanh. Có thể chứ, đem bản thân của cậu giao cho mình. Sau đó Hạ Chi Điểu lại hỏi. Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu hồi lâu. Chỉ cần cậu đừng ghét bỏ trạng thái hiện tại của mình không phải là tốt nhất. Có chút cấn người, lại có chút, không phải đẹp như thế. Một câu nói bình thường lại tựa như ma quỷ. Nghe đến đây, Hạ Chi Điểu đột nhiên nằm ở trên người Tùy Chí Thanh phì cười một cái. Tiếp đó dùng ngón tay đùa giỡn cái cằm nhọn của Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Không có gì, Tùy Chí Thanh lắc đầu, nhìn qua một bên, sau đó lại nghiêng đầu cười cười. Mình cũng không có thứ gì có thể cho cậu. Chính xác, chỉ có thể đem bản thân mình cho cậu. Cậu không chê, vậy thì tốt rồi. Không hiểu sao, Hạ Chi Điểu nhìn Tùy Chí Thanh, bỗng nhiên có chút muốn khóc. Sau đó Hạ Chi Điểu chỉnh đầu của Tùy Chí Thanh ngay ngắn lại. Để cậu ấy nhìn thẳng chính mình. Chi Điểu, Tùy Chí Thanh kéo tay của Hạ Chi Điểu qua, hôn lên ngón tay của Hạ Chi Điểu. Sau đó chậm rãi dương mắt nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu. Ván cược lớn nhất trong cuộc đời của mình, liền đặt vào cuộc đời của hai chúng ta. Mặc kệ kết quả như thế nào. Nói tóm lại, hiện tại mình rất là vui vẻ. Điểu Nhi, cậu có biết không, một mình, căn bản không có cách nào khác để sống tốt. Mình cần cậu, linh hồn cần, cơ thể cũng cần. Hạ Chi Điểu nghe vậy, khẽ cắn môi nhìn chăm chú Tùy Chí Thanh trong chốc lát. Rồi hôn lên môi của Tùy Chí Thanh. Sau đó nụ hôn kia lại hướng một đường xuống phía dưới cổ. Tùy Chí Thanh ngửa đầu lên, nuốt xuống một cái, vươn tay, tìm kiếm rồi nắm lấy bàn tay của Hạ Chi Điểu. 10 ngón đan xen nhau. A Thanh, lúc 10 ngón tương khấu. Hạ Chi Điểu lại nhẹ giọng gọi Tùy Chí Thanh một cái. Ân, Tùy Chí Thanh hơi mở hai mắt ra. Thở hổn hển, ngồi dậy, Hạ Chi Điểu duỗi ra một cánh tay. Để ở phía dưới cổ Tùy Chí Thanh. Nâng nửa người Tùy Chí Thanh lên. Lần đầu tiên Hạ Chi Điểu phát hiện. Tùy Chí Thanh quá nhẹ, thật là hết sức nhẹ, bản thân mình cũng không dám dùng lực quá mạnh. Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu, khuỷu tay chống đỡ ở trên giường. Sau khi ngồi dậy, y phục lại rơi xuống phía dưới một chút, xương sườn của Tùy Chí Thanh cũng hiện ra rõ ràng như vậy. Phảng phất như lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Mình giúp cậu cởi ra. Hạ Chi Điểu vươn tay, nắm lấy quần áo của Tùy Chí Thanh. Vừa kéo xuống vừa đem nụ hôn nóng rực để lên môi của Tùy Chí Thanh. Sau đó Hạ Chi Điểu lại vững vàng đem cơ thể của Tùy Chí Thanh ôm vào trong ngực một cái. Lòng bàn tay để ra sau lưng Tùy Chí Thanh, ở bên trên vuốt ve, đầu ngóc, Hạ Chi Điểu sờ vào từng đoạn xương trên cột sống của Tùy Chí Thanh. Đột nhiên nhẹ giọng mắng một câu, ân, Tùy Chí Thanh nghiêng đầu, duỗi ra một cái tay. Để đến sau đầu của Hạ Chi Điểu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Sau khi trở về mình làm cho cậu một thực đơn dinh dưỡng. Hạ Chi Điểu hít cái mũi, siết chặt Tùy Chí Thanh thêm một chút, không cho phép kén ăn, đều phải ăn, mỗi bữa đều phải ăn hết sạch sẽ cho mình, một hạt cơm cũng không được thừa. Được, Tùy Chí Thanh gật đầu, ngừng một chút, lại ở bên tai Hạ Chi Điểu nhẹ giọng hỏi. Hù dọa cậu rồi, Hạ Chi Điểu lắc đầu, sau đó giơ bàn tay lên, ở trong lòng bàn tay lau đi giọt nước mắt đang rơi ra từ trong khóe mắt. Nếu như cậu sợ hãi, vậy chúng ta về sau lại. Tùy Chí Thanh nhẹ nhàng kéo chăn lại, che đậy đến trước ngực, chỉ một thoáng Hạ Chi Điểu đè lại tay của Tùy Chí Thanh. Một lần nữa đẩy ngã cậu ấy xuống giường, sau đó cúi người. Vuốt ve gương mặt của Tùy Chí Thanh, điên cuồng mà hôn lên đôi môi xinh đẹp của Tùy Chí Thanh. Cậy mở môi của Tùy Chí Thanh, run rẩy mút lấy môi của Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh không chịu được có chút ngẩng đầu lên, trái tim gấp rút nhảy lên hùa theo sự quấy nhiễu của Hạ Chi Điểu. Đợi cho đến khi tách ra, chỗ khóe môi của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Trong mắt sương mù mông lung. Chi Điểu, muốn không, sợi tóc rủ xuống chỗ khóe môi. Hạ Chi Điểu vươn tay, từng chút hướng xuống phía dưới tìm kiếm. khám phá, Tùy Chí Thanh hơi nhắm hai mắt rồi lại mở ra nhìn Hạ Chi Điểu. Trong lồng ngực run rẩy, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trở nên kỳ quái. Còn không đợi mình trả lời, muốn không, Hạ Chi Điểu vừa vuốt ve cái nơi đã dần dần ẩm ướt vừa ở bên khóe môi Tùy Chí Thanh khẽ hôn lên một cái. Ở bên tai Tùy Chí Thanh hỏi, muốn, giọng nói của Tùy Chí Thanh có chút phát run, chợt Hạ Chi Điểu quỳ gối xuống giữa hai chân Tùy Chí Thanh. Từ góc độ này nhìn lại, vô cùng xấu hổ, Tùy Chí Thanh vươn tay, muốn ấn xuống cái nút ngọn đèn của căn phòng, nhưng mà Hạ Chi Điểu cũng đã đem đầu vùi xuống dưới. Ngay lúc cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Hạ Chi Điểu trêu chọc khiêu khích đi vào, cơ thể Tùy Chí Thanh liền run lên, đèn ở trong phòng không kịp tắt ngược lại không cẩn thận còn làm điện thoại di động rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng bịch, A Thanh, nơi này hiệu quả cách âm rất tốt, đừng chịu đựng, cậu có thể kêu ra, Hạ Chi Điểu nhẹ giọng nói, nhưng mà cổ họng của Tùy Chí Thanh chuyển động lên xuống. Lại đưa nắm đấm chặn ở bên môi, lông mày nhíu chặt nhẹ nhàng cắn một cái, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn. Qua một hồi lâu sau Hạ Chi Điểu mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn Tùy Chí Thanh chỉ trong chốc lát, lại một lần nữa hôn lên môi của Tùy Chí Thanh, sau đó lại đưa tay dò xét xuống phía dưới, khuấy động một chút hồ xuân thủy, Tùy Chí Thanh vươn ra một cái tay nắm chặt bờ vai Hạ Chi Điểu. Càng ngày càng cảm giác bản thân mình sắp không thể thở nổi, không chịu được liền rời khỏi nụ hôn nóng bỏng của Hạ Chi Điểu. Sau đó cả người Tùy Chí Thanh run rẩy một trận, chỉ cảm thấy sự sung sướng kỳ diệu trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Đại não giống như là thiếu dưỡng khí, Tùy Chí Thanh không chịu nổi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, sau đó kịch liệt thở hổn hển. A Thanh, mới vừa rồi cậu có phải, cái gì rồi hay không? Hạ Chi Điểu nhẹ nhàng nói, sau đó đem thân thể đã mềm nhũn của Tùy Chí Thanh ôm vào trong ngực mình. Để đầu của Tùy Chí Thanh sát ở bên cổ của mình. Tùy Chí Thanh nằm ở trong lồng ngực của Hạ Chi Điểu. Vẫn thở phì phì như cũ. Bị Hạ Chi Điểu nói như vậy, hai lỗ tai liền trở nên nóng lên, nuốt xuống một cái, sau đó đem đầu vùi xuống dưới. Cậu làm sao lại như vậy? Mình, trời sinh a, Hạ Chi Điểu trả lời. Nói đùa sao, bản thân mình đã lặng lẽ xem hết bao nhiêu là hình ảnh rồi. Hơn nữa mỗi lần oai oai đối tượng đều chỉ có một người. Chính là Tùy Chí Thanh, cậu có mệt hay không? Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Chi Điểu nửa ngày, sau khi hô hấp bình thường trở lại liền hỏi, tóc đều ướt cả rồi. Không mệt, chỉ cần cậu thoải mái. Hạ Chi Điểu lắc đầu, Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Chi Điểu trong chốc lát, sau đó nhếch lên khóe môi cười cười, lại chống người ngồi dậy. Ở trên môi Hạ Chi Điểu hạ xuống một nụ hôn. Ngốc, mình thật không mệt, Hạ Chi Điểu nói xong. Lại tiếp tục hỏi, vậy cậu có cảm thấy thoải mái hay không? Ân, Tùy Chí Thanh gật gật đầu. Vậy thì tốt, mình đi tìm cho cậu một bộ đồ ngủ khác. Cậu đi tắm rửa đi. Hạ Chi Điểu nói xong liền mặc lại áo ngủ, buộc lại dây thắt lưng, chuẩn bị đi về hướng cái hành lý ở bên kia. Được. Tùy Chí Thanh gật đầu, nhưng mà ngay khi Hạ Chi Điểu vừa đứng dậy, Tùy Chí Thanh lại vươn tay, bắt lấy vạt áo của Hạ Chi Điểu, vì vậy trong nháy mắt, áo ngủ liền mở rộng ra, Hạ Chi Điểu còn chưa kịp quay đầu lại thì một cái tay đã quấn quanh lấy dây lưng trên áo ngủ, siết chặt lấy hông của mình. A Thanh, mình suy nghĩ lại một chút, không bằng, chúng ta lại một lần nữa đi. Tùy Chí Thanh từ phía sau ôm lấy Hạ Chi Điểu, ở bên người Hạ Chi Điểu nhẹ giọng nói, ngày 07, tháng 9 năm 2019 PS, lần đầu tiên mà Thanh tỷ thật là không biết tiết chế gì cả. Edit xong đêm nay khỏi ngủ luôn, cách chương.